12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 35, phát hiện thân phận và cảm xúc khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngưu gật gù, chợt nhận ra có gì đó sai sai ở đây. Anh là, tên đó, là ma kết tôi gặp trong bệnh viện sao? Ừ, em cần đối chứng. Không, không cần đâu. Kim Ngưu cười khờ khạo. Ma kết đứng đó nhếch môi một chút. Gió thổi vi vu, anh bảo họ dừng lại được không? Kim Ngưu vẫn đang chưa tin vào mắt mình. Ê, chúng mày dừng lại. Ma kết nói, tức thì các chàng trai đang chống đỡ giật mình buông vũ khí. Cùng lúc đó các cô gái lại tấn công vậy nên, sư tử bị thiên yết thụi cho một cái đau điếng. May mà chưa gãy xương do cơ thể anh rất cường tráng. Nhân mã bị cự giải đá cho một cú bay ra ngoài vũ trụ rồi. Lại rơi xuống, Bạch Dương thì bị sử nữ đè đầu cưỡi cổ, đấm túi tụi, làm anh chỉ còn biết ôm đầu chống đỡ không dám đánh lại. Thiên Bình bị Song Ngư tát cho một phát, mọi người không nghe nhầm đâu, là tát đó, bởi vì Song Ngư đang đưa tay lên định đánh vào người anh. Ai ngờ đâu, ma kết gọi bất chợt làm Thiên Bình lơ là cảnh giác thế là, bộp, luôn một phát vào khuôn mặt đẹp trai. Song Tử là không giống ai nhất. Cô trói Bảo Bình lại rồi. Chọc lét anh khiến Bảo Bình phải vội vàng xin tha mạng. Nếu không anh sẽ cười đến chết mất. Ma Kết và Kim Ngưu cảm thấy tội nghiệp thay cho các chàng trai xấu số khi bị rơi vào tay đám con gái tàn bạo. Thôi mọi người mau tha cho họ đi. Kim Ngưu hòa giải. Đến lúc này các cô gái mới tạm tha cho các chàng trai. Và Nhân Mã cũng vừa kịp từ vũ trụ tiếp đất trở về. Hy vọng các anh sẽ hợp tác. Chúng tôi có chuyện cần làm sáng tỏ. Kim Ngưu nói với Ma Kết. Chỉ cần em muốn. Ma Kết không nói nhiều. Vậy chúng ta mau trở về thôi. Và các chàng trai bị các cô áp tải trở về. Bọn họ đều ai oán. Sao mà chỉ huy trưởng lại dạy gái thế không biết nữa chứ. Tại căn hộ của các cô gái. Hiện tại thì Kim Ngưu đã bảo họ cởi trói cho các anh. Có lẽ chúng ta có chút hiểu lầm ở đây. Tôi cần các anh nói sự thật để đối chứng. Kim Ngưu nghiêm túc, các người còn không mau giới thiệu tên đi. Cự giải nóng máu. Được được được, tôi là Sagittarius, Nhân Mã toát mồ hôi hột. Tôi là Leo, chỉ huy phó của cả nhóm. Sư tử vừa giới thiệu vừa đề phòng ánh mắt Giota ết người của Thiên Yết. Tôi là Libra, Aquarius. Giới thiệu đầy đủ cả chủ ngữ lẫn vị ngữ. Song Tử nhéo tai Bảo Bình. Anh vội nói lại. Tôi là Aquarius. Hu hu. Ma Kết và Kim Ngưu quạ bay đầy đầu. Song Ngư vẫn nhìn Thiên Bình không chớp mắt. Anh tất nhiên cũng biết rồi. Libra. Đọc ra tiếng Việt có phải là Thiên Bình không? Đội trưởng. Ừ, trên lý thuyết là thế. Kim Ngưu tra cứu. Ma Kết nhìn cô không chớp mắt. Song Ngư quay lại nhìn Thiên Bình. Anh có dự cảm chẳng lành. Vậy là anh không phải người trái đất. Thậm chí còn là hải tặc vũ trụ. Em là Song Ngư. Thiên Bình bừng tỉnh. Tên tôi là Pisces. Song Ngư lạnh lùng. Anh, xin lỗi vì đã giấu em. Thiên Bình áy náy. Không sao, chúng tôi cũng giấu các anh. Nhưng mà tôi không thể chấp nhận nổi. Mình đã quen một tên hải tặc vũ trụ bị truy nã. Thiên Bình nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên má của Song Ngư mà cảm thấy xót xa. Cảm giác đau đớn tâm can này lần đầu anh mới biết. Rốt cuộc là gì vậy chứ? Anh, đủ rồi, tôi không muốn thấy anh nữa. Song Ngư bỏ về phòng của mình. Thiên Bình không biết phải làm sao. Tâm can như vạn kiếm xuyên tâm. Thực sự rất khó tả. Vậy anh là sư tử. Thiên Yết tay vẫn cầm quyển sách. Ừ, em là Thiên Yết, tên thật Scorpio, là em. Sư tử bất ngờ. Đúng, mà đội trưởng, cậu giải quyết đi, mình lên phòng nghỉ trước đây. Nói rồi Thiên Yết bỏ về phòng như Song Ngư. Kim Ngưu cũng không ngăn nổi. Tớ cũng đi ngủ tiếp đây. Cự giải vươn vai, liếc xéo Nhân Mã một cái làm anh rùng mình. Vậy mình cũng lên luôn nhé. Song tử còn chả thèm nhìn Bảo Bình. Còn anh thì vẫn ngây thơ như con nai tơ. Bạch Dương, hả hả, sử nữ gọi bất chợt làm anh giật thót. Cô lườm anh, đồ tệ hại, và tất cả 5 cô gái đều trở về phòng hết. Chỉ còn lại Kim Ngưu ở lại. Hais, Kim Ngưu thở dài, Market vỗ vai cô. Em sẽ không giận anh chứ? Chắc vậy, Market giờ đã hiểu cảm giác gậy ông đập lưng ông. Các chàng trai còn lại mỗi người một tâm trạng khác nhau nhưng chủ yếu là rất rất buồn. Và chính họ cũng không hiểu cảm giác này là sao nữa. Tôi có chuyện cần hỏi các anh. Đi theo tôi. Và cả 6 anh chàng lẽo đẽo theo sau Kim Ngưu. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.